Cao thủ y đạo, chương 45, đồ khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rõ rồi chị cả, từ nay chị là chị yêu của em. Tên đầu chọc bị đánh sợ nên ủ rũ gật đầu. Mày bồi thường thiệt hại cho quán cà phê và trả tiền nước cho bọn tao, được chứ? Trần Vũ hỏi, mày có thể làm được không? Được, được, không thành vấn đề, tôi sẽ trả tiền. Đầu chọc gật đầu, hắn ta chỉ hy vọng Trần Vũ sớm rời đi. Đi thôi, Trần Vũ vứt quần áo trong tay xuống. Ninh Nhã Tuyết cùng Trần Vũ rời đi, cô đột nhiên bật cười. Sao cô lại cười? Trần Vũ hỏi, Mã Văn Tài là tên ác nhân. Tôi không ngờ hắn lại hèn nhát như vậy, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ nữa. Ninh Nhã Tuyết càng nghĩ càng thấy buồn cười. Muốn đối phó với kẻ ác, nhất định phải dùng biện pháp riêng để đối phó với chúng. Trần Vũ nhìn Ninh Nhã Tuyết. Khi cô cười, trông cô rất đẹp, Ninh Nhã Tuyết giật mình. Một năm qua, kể từ khi Trần Vũ rời đi, dường như cô ấy chưa bao giờ cười. Sau khi tiễn Ninh Nhã Tuyết về, Trần Vũ trở về nhà. Anh lấy con mèo bằng gốm ra, dùng búa nhẹ nhàng đập vỡ, cẩn thận tìm kiếm trong đống đồ gốm, quả nhiên, trong đó xuất hiện vài viên linh thạch to bằng hạt đậu phộng. Tập hợp những viên linh thạch này lại với nhau, Trần Vũ cảm nhận được sức mạnh linh lực to lớn bên trong chúng. Trần Vũ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, không ngừng hấp thu linh lực, không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên anh mở mắt ra, trong mắt quang mang bộc phát. Khí tức trên người anh đã thay đổi, lần trước anh cứu Diệp Hân Vũ thì đã thức tỉnh sức mạnh của võ sư, chân khí tự chuyển động trong cơ thể, hiện tại có thêm linh thạch bổ trợ, thực lực của anh đã đạt đến cảnh giới võ chân. Huyền võ chân cảnh, cảnh giới tầng 2 của võ giả, cho phép hơi thở thoát ra. Sau này không cần phải cực khổ trong việc điều khiển khí và châm khi điều trị nữa, nhưng ánh sáng trên linh thạch đã hơi mờ đi. Linh thạch mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng ở thế giới này nó đã rất hiếm thấy. Có thứ này Trần Vũ có thể sớm đột phá thánh thanh kinh tầng thứ nhất. Diệp Hân Vũ lúc này đã tan làm, nhưng cô chỉ ngây người ngồi đó, trên mặt không có bất kỳ nụ cười nào. Vợ, hôm nay em không có tin tức gì tốt muốn nói với anh sao? Trần Vũ cười nói. Em thăng chức đó, Diệp Hân Vũ cười gượng, em thăng chức là chuyện tốt, tại sao lại không vui? Trần Vũ sửng sốt, anh nhìn ra biểu cảm của Diệp Hân Vũ không vui. Bất chợt, anh nhìn thấy dấu bàn tay mờ nhạt trên nửa khuôn mặt của Diệp Hân Vũ. Ai làm? Giọng nói của Trần Vũ đột nhiên thay đổi. Tuy rằng mượn xác tái sinh, mặc dù chủ nhân của thân thể này đối xử không tốt với vợ, nhưng sâu trong thâm tâm thân xác này vẫn quan tâm tới Diệp Hân Vũ. Em không sao đâu, chồng, em chỉ thấy có lỗi với anh thôi. Diệp Hân Vũ không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh cả của em nợ người khác một khoản cho vay nặng lãi. Anh ấy và chị dâu đã đến công ty để hỏi vay em 500.000 nhân dân tệ. Em chỉ đưa cho anh ấy 300.000 nhân dân tệ. Chu Lộ mắng em không quan tâm đến sự sống chết của anh cả. Cô ta đã tát vào mặt em. Đồ khốn nạn, Trần Vũ tức giận, Diệp Thần Quang. Tên khốn này nợ bên vay nặng lãi 450.000 để mua đồ cổ. Anh ta nhớ tới 1 triệu tệ mà anh kiếm lời lần trước nên mới đến mượn chứ gì. Ha ha, tên khốn đó chắc chắn sẽ không trả tiền cho họ đâu. Chồng, anh đừng tức giận, em sẽ lấy lại tiền. Diệp Hân Vũ lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền không thành vấn đề. Em đưa hết cho bọn họ anh cũng không nói gì. Nhưng nếu bọn họ dám đánh em thì không được. Trần Vũ cười lạnh nói, vợ, em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài một lát. Trần Vũ, anh định làm gì vậy? Đừng tìm anh trai của em, bọn họ sẽ đánh anh. Diệp Hân Vũ vội vàng kéo anh, không phải, cho dù có trả lại tiền thì những kẻ cho vay nặng lãi vẫn sẽ truy lùng anh trai em thôi. Anh biết có người sẽ giúp anh trai em giải quyết vấn đề. Trần Vũ nói, thật sao, vậy anh phải cẩn thận đó. Diệp Hân Vũ lúc này mới yên tâm. Tuy rằng cô đã đoạn tuyệt với gia đình ruột thịt, nhưng họ vẫn là người thân của mình nên cô không khỏi lo lắng. Không sao, anh sẽ xử lý. Trần Vũ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, sắc mặt Trần Vũ thay đổi, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Châu Đại Long. Ngài Trần, cậu có chỉ thị gì không? Châu Đại Long nhận được cuộc gọi từ Trần Vũ, cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời có chút bất an. Cách chương.